Chương 507, Phờ Y Hệ Dạ tức giận cùng kinh hoàng, mạnh nhất biến thân. Bốn càng cầu toàn đạt, Hoa Nha dựa vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, Phờ Y Hệ Dạ thoáng cái liền từ bên trong phi hành khí nhảy ra ngoài, nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà tránh được bổ rổ bắn ra sóng ánh sáng bởi vì Phờ Y Hệ Dạ phi hành vị trí tương đối thấp, sóng ánh sáng sát qua thân thể của hắn, cuối cùng xa xa đánh trúng nạ mẹt mặt đất ẩm to lớn mây hình nấm phóng lên cao. Đáng sợ tiếng vang cùng gió bão cuốn sạch hướng bốn phương tám hướng Phờ Y Hệ Dạ máy bay bị gió bão cù ồn ở chu nở dê, rất nhanh liền bị thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặc dù không có bị sóng ánh sáng đánh trúng thân thể, nhưng là Phờ Y Hệ Dạ bỗng nhiên cảm giác được cái đuôi có chút vấn đề, quay đầu nhìn lại, nhất thời muốn rách cả mí mắt, chỉ thấy hắn cái đuôi phía trước vẫn bị sóng ánh sáng cọ trúng, thoang cái liền bị bốc hơi. Đáng chết các ngươi những người này, nhìn ta giết Phờ Y Hệ Dạ trong lòng tràn đầy tức giận, nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, lại chỉ thấy hai đạo hữu trùm sáng màu xanh lam nhắm vào hắn ngực thẳng bắn mà tới, đồng thời vô cùng vô tận hắc viêm giống như nắm giữ sinh mệnh theo bốn phương tám hướng bao bọc qua tới, đã đem đường lui của hắn toàn bộ phong kín. Trong nháy mắt, Phờ Y Hệ Dạ liền cảm nhận được sự uy hiếp của Cao Y Chê Tờ, ánh mắt lộ ra khó tin thần sắc. Những người này kết quả là người nào? Rõ ràng sức chiến đấu cũng không mạnh, tại sao lại có thể cho ta áp lực lớn như vậy? Bởi vì còn ở tại yếu nhất hình thái xuống, Phờ Y Hệ Dạ chỉ có hơn 50 vạn sức chiến đấu, nhưng là nhận ra được hai đạo trùm sáng màu xanh lam khủng bố, hắn vẫn là quyết định liều mạng một lần hoành vì tránh hai đạo lam quang. Phờ Y Hệ Dạ liều lĩnh mà nghiêng đầu vọt vào hắc viêm bên trong, cuối cùng vẫn là vọt ra, nhưng là toàn thân của hắn vẫn bị quần quận hắc viêm bao vây. A, thật là đau. A, Phờ đệ mòn nhất tộc thân thể cường nhận trình độ vượt xa người thường không biết gấp bao nhiêu lần. Loại này có thể mang sắt thép khí hóa Phờ làm óc hạn ní hỉ lạ tì hòn lại có thể đều đốt bất tử hắn, nhưng là Phờ Y Hệ Dạ nhất thời cũng không cách nào đem hắc viêm dập tắt, cả người đều bị cháy sạch đau đớn khó nhịn. Đáng ghét các ngươi cho là ta chỉ có chút thực lực này sao? Xem ta đang chuẩn bị biến thân đã đạt được thực lực mạnh hơn. Phờ Y Hệ Dạ bỗng nhiên chỉ thấy hai mắt tỏa sáng, một vệt sáng lại bắn đi qua, ra tay chính là vở ghệ tả. Mắt thấy địch nhân thay nhau ra trận, một bộ căn bản không cho mình biến thân cơ hội tư thế, trong mắt Phờ Y Hệ Dạ hung quang lóe lên, hạ xuống một cái quyết định ẩm. Chỉ thấy Phờ Y Hệ Dạ không tránh không né, vừa lúc bị vở ghệ tả ánh sáng đánh trúng, cuồng bạo năng lượng nhanh chóng bùng nổ, sóng khí lăn lộn hướng tứ phương, nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía, căn bản không thấy rõ bóng người của Phờ Y Hệ Dạ. Tà Vương Chân Nhãn là mạnh nhất, này này, cái tên này sẽ không lại chết như vậy chứ? Tác giả Độc Nhãn, khó nói, tại trong phó bản, biến thân thành hoàn toàn thể Phờ Y Hệ Dạ quả thực vô cùng cường đại. Nhưng là bây giờ tên người lùn này hẳn là cũng không mạnh mẽ đi. Không thấy mới vừa rồi bổ rộ một phát pháo laser liền cắt đứt cái đuôi của hắn sao? Siêu S Nữ Vương, không phải đâu. Như vậy cái đại bột như vậy thì treo đó cũng quá không có ý nghĩa. Ít nhất cũng hẳn là tới một trận đại chiến kinh thiên động địa. A, vở ghệ tạ, chờ một chút. Phở Ý Hệ Dạ khí vẫn còn ở hơn nữa đang không ngừng tăng cường bên trong mị xạ cả hớt. Thoạt nhìn hắn là phải biến thân á vừa vặn. Ta cũng rất muốn nhìn một chút toàn bộ thực lực của Phở Ý Hệ Dạ. A, vở ghệ tạ, thử ta mới không có hứng thú nhìn cái đó. Nhìn ta hiện tại liền giết hắn. Chờ một chút, không trung bỗng nhiên vang lên quát to một tiếng, mở miệng chính là bổ rổ. Chỉ thấy hắn trợn mắt nhìn vở ghệ tạ nói, chẳng lẽ ngươi liền không muốn cùng chân chính cường địch giao thủ sao? Giết chết như vậy kẻ yếu có ý nghĩa gì? Cường địch vở ghệ tà nghe được đều sắp tức điên rồi, chỉ xa xa không ngừng phát ra đinh thai nhức góc nổ ẩm, từ trên trời đánh tới dưới đất. Hai bóng người cười lạnh nói, ngươi tại sao không đi cùng bọn họ đánh? Bọn họ đủ mạnh đi? Nghe lời này một cái, bồ rồ cũng trầm mặc. Hai cái này có như thần linh cường giả, chính là biến thành suốt tơ sải giản ẩn. Cùng với cụ lỡ bởi vì lo lắng chiến đấu dư âm thương tổn đến giữa Sĩ Kỳ cùng Lù Ổ Hao, vẫn cố ý đem chiến trường hướng xa xa Nazi, lúc này đã chuyển tới mấy trăm cây số ở ngoài, nhưng là hắn cùng cụ lỡ giao chiến thời điểm thả ra khủng bố sóng trùng kích, vẫn dung chuyển ngay ngắn một cái khối đại lục qua Nư A Nga Y. Bồ Dồ mới trầm giọng nói, nếu như luôn là trốn tránh khiêu chiến, người vĩnh viễn cũng không khả năng lớn lên thành cường giả chân chính. Chẳng lẽ ngươi sau đó luôn là trông cậy vào nhân viên quản lý thay ngươi giải quyết tất cả địch nhân trước mặt sao? Ngươi vở ghệ tả nghe được không lời chống đỡ. Hắn thật ra thì cũng rất nghĩ mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của Phở Y Hệ Dạ, nhưng là nhiều năm qua Phở Y Hệ Dạ đối với hắn xây dựng ảnh hưởng quá nặng, lại cộng thêm đã biết trong phó bản hắn hoàn toàn thể đáng sợ, hiện tại vợ ghệ tạ, căn bản cũng không có cùng sau khi biến thân phở y hệ dạ giao thủ lòng tin chuyện cồn vật bởi. Phở rời dạ S.C.S.T.N.A. ngay ta y song phương rằng co, trong bụi mù đông nhiên vang lên phách lối phóng túng tiếng cười, ha ha ha các ngươi những thứ này đáng hận con. Sâu nhỏ muốn kiến thức vốn đại vương sức mạnh sao, ta đây giống như các ngươi mong muốn ẩm giữa không trung lần nữa xảy ra một lần to lớn nổ tung vô cùng kiêu căng tỏa ra tứ phương rất nhanh liền đem không trung bụi mù toàn bộ thổi tan. Sau đó, đám người vợ ghệ tạ liền gặp được một cái cùng mới vừa cụ lở cơ hồ giống nhau như lúc dị tinh người vóc người cùng không có bao nhiêu thay đổi, vẫn là cực kỳ nhỏ thấp, nhưng là trên đầu góc đã biến mất, thân thể cũng biến thành đáng sợ hơn lưu tuyến tính. Chính là phở ỉ hệ dạ hoàn toàn thể không bởi vì hắn cũng không giỏi khống chế năng lượng trong cơ thể. Phở ỉ hệ dạ toàn thân đều tản mát ra kinh người chấn động cùng cảm giác bị áp bách nhìn đến vợ ghệ tạ sắc mặt đại biến. Mồ hôi lạnh đều chảy ra hừ hừ nhìn thấy vợ ghệ tạ bất an. Trên mặt phở ỉ hệ dạ tràn đầy sắc khí, nói một cách lạnh lùng. Các ngươi lại dám tổn thương cái đuôi của ta, nhìn ta không đem các ngươi sống sờ sờ xé thành mảnh nhỏ tại thống khổ và trong kêu rên hắn chính đắc ý nói. Đông Dương chỉ thấy một đạo nhức mắt bạch quang như giống như mặt trời như vậy sáng lên, đem bầu trời tất cả đều chiếu sáng. Đây là cái gì? Phở y hệ giả còn không phản ứng kịp, cũng chỉ nghe quát to một tiếng, mở tệ ổ dịp bở ợt phở y hệ giả cặp mắt một hoa, ngực liền giống bị sao băng đụng chúng trong nháy mắt bắn thẳng đến thượng thiên đoa a a chỉ cảm thấy xương cốt cũng giống như muốn cắt đứt. Phở y hệ giả trong đầu hỗn loạn tương bừng. Trong lòng càng là tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ ta hiện tại sức chiến đấu ít nhất đã vượt qua 10 triệu. Rồi làm sao còn sẽ bị đánh bay mà nhìn thấy phở ý hệ ra bị đánh bay, toàn thân bị bạch quang vây quanh trước ngực bổ rổ mắt thật to lần nữa toát ra vô cùng mãnh liệt lệ mang. Sau đó nhắm ngay phở ý hệ dạ thả ra hắn một kích mạnh nhất cổ lạp xỉn sờ ta giờ ho a giờ ca nông một kích này tốc độ là nhanh như vậy. Thậm chí đuổi kịp không trung phở y hệ giả tiếp theo chính là một tiếng sơn băng địa liệt một dạng nổ vang ầm bốn.